Hoắc Sinh bày ra bộ dáng nghiêm cẩn, ánh mắt sắc lạnh khiến cho đám nữ tử im miệng lạnh lùng nói. Hôm nay Hoắc Mỗ xin được nói rõ, Hoắc Mỗ đối với tình ý của các vị cô nương, quả thực rất cảm động cũng lấy làm hổ thẹn vì khiến các vị thất vọng. Chỉ là tâm Hoắc Mỗ đã có chủ, không còn là tên tiểu tử ngông cuồng chơi đùa dạo trước. Đối với những chuyện đã gây ra trước đây, các vị có thể rộng lượng bỏ qua là phúc mà Hoắc Mỗ khó lòng tu được. Còn nếu không Hoắc Mỗ nguyện dùng vật chất bù đắp, còn chuyện thê thiếp gia môn, Hoắc Mỗ không cách nào đáp trả, mong các vị hiểu cho. Nói rồi lập tức phất áo tính toán bỏ đi. Là ai, trong tâm ngài rốt cuộc là nữ tử như thế nào? Thiếp đã luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ngài. Tại sao ngài chưa từng để mắt đến thiếp? Ngài nói đi, chỉ cần là kiểu dáng ngài thích, thiếp nhất định sẽ thay đổi. Ôn Hình kia ủy khuất lên tiếng. Hay cho đám nữ tử kia nói lên tiếng lòng. Mong các cô nương tự trọng. Hoắc Sinh nhíu mày nói. Tại sao bây giờ hắn lại thấy đám nữ tử này phiền phức vậy chứ? Hôm nay ngài không nói ra, chúng ta sẽ không để ngài đi, sẽ lập tức cầu kiến đại tướng quân hỏi cưới ngài. Hoắc Sinh cùng chúng bách tính có mặt ở đó không khỏi kinh hãi. Đám nữ tử này bạo gan thật, dám đến nhà nam nhân cầu thân, thật là mất mặt. Nữ tử trong lòng của bản tướng quân là ai? Không liên quan đến các vị. Ta còn có công việc trong người. Cáo từ, nói rồi phẩy tay một cái. Nhanh chóng gạt bàn tay của đám nữ tử đang bu bám đầy vạt áo hắn. Điểm mũi chân thi triển khinh công rời đi. Để lại đám nữ tử uất ức nhìn bóng hắn. Hận không thể biết được nữ nhân kia là ai mà đánh nhau một trận cho hà giận. Các nàng tốn bao nhiêu kế sách, bao nhiêu mỹ phẩm mồi chài Hoắc Sinh, mà kết quả từ đầu chí cuối. Hắn chỉ nói vài lời ngon ngọt cũng chưa từng để các nàng chạm vào. Cũng chưa từng nguyện ý chạm vào hay thưởng thức hương diễm của các nàng. Thật là đoán không ra tâm tư của Hoắc Sinh. Hoắc Sinh đạp mái nhà ở trên kia, đưa mắt đào quét khắp nẻo đường tìm kiếm bóng Mạc Phù. Vừa lướt mắt đến một tiệm mì ở cuối con đường, ánh mắt lạnh của hắn lại trở nên dịu dàng. Nhìn nàng ngồi ăn trên bàn nhỏ. Thư thả gắp từng sợi mí, uyển chuyển dịu dàng, lại nhanh nhẹn hoạt bát, đôi mắt không vướng bụi trần, sáng ngời như tinh tú, thánh thiện, tỏa sáng như một ngôi sao. Vừa lúc nãy nói đến nữ nhân trong lòng, trong tâm Hoắc Sinh từ lâu đã không còn xuất hiện cái tên Mẫn Mẫn, mà là một cái tên khác, một khuôn mặt khác, là mối tình từ thuở thiếu thời, là nữ tử đầu tiên khiến tim hắn lạc nhịp 10 năm. Bạch Mộ Ninh, Tiểu Ninh, nàng vẫn thích ăn mì sao? Hoắc Sinh từ trên cao đáp xuống, vạt áo nhẹ phất, tóc đen khẽ bay, mắt đào ẩn chứa ngọt ngào. Dung nhan diễm lệ thành công khiến chủ quán cùng người đi đường tim đập chân run. Hệt như vừa nhìn thấy thần tiên hạ phàm, Mạc Phù vừa đưa miếng mì lên miệng, lại nhìn thấy một màn kia lập tức sững mất vài giây. Mặt thoáng đỏ âu. Lại thấy Hoắc Sinh nhìn nàng dáng vẻ chờ đợi thì đành ho khụ hai cái đáp. Phải, ta trước nay vẫn luôn. Khoan đã, tại sao Hoắc Sinh lại biết nàng thích ăn mì? Còn có, lúc nãy gọi tên tục của nàng một cách tự nhiên như vậy. Tuy là lần đầu tiên nhưng sao nàng lại không hề thấy xa lạ. Mà tựa như đã từng nghe qua rồi. Bỗng nhiên hình ảnh thiếu niên tuấn tú, mờ ảo trong tâm trí nàng xẹt qua. Nụ cười năm đó cũng dịu dàng như vậy. Không lẽ, ta và tướng quân có phải 10 năm trước đã từng gặp nhau? Mạc Phù gác đũa, nghiêm túc hỏi, Hoắc Sinh hơi sững người. Nàng đã nhận ra hắn rồi sao? Hoắc Sinh không ngần ngại gật đầu, còn bồi thêm cho nàng một nụ cười đầy ý xuân. Nàng có thích hoa anh đào không? Cách chương.